Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227. Xinh đẹp như vậy, yêu nhã một cái tiên nữ. Thế mà dùng đại chùy đánh nàng mặt. Thấy Hứa Minh Viễn bị Lục Tích Nhan đỗi phải nói không ra lời nói đến. Nê Khôn cười ha ha một tiếng. Đánh lên giảng hòa, Hứa huynh chớ trách. Ta cái này đồng bạn, hai ngày trước vừa bị người dùng đại chùy đỗi mặt, đả thương đầu, đến hôm nay đầu óc đều còn có một chút hồ đồ. Nói tới nói lui không biết phân tắc, mong rằng Hứa huynh nhiều hơn đảm đương. Lục cô nương lại bị đại chùy đánh mặt, đả thương đầu. Hứa Minh Viễn đầu tiên là thoải mái, nhìn thoáng qua Lục Tích Nhan kia khuynh thế dung nhan. Trong lòng không khỏi lại tràn đầy giận dữ. Ai tàn nhẫn như vậy? Thế mà nhẫn tâm dùng chùy đánh Lục cô nương mặt. Quả thực chính là cầm thú không bằng. Nê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, nhưng vẫn là thong dong cười một tiếng. Người kia cũng là một vị nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tuấn lãng, tao nhã như ngọc chân quân tử. Về phần dùng chùy nện vào Lục cô nương mặt, cũng là không phải cố ý. Vừa đến song phương chính là luận võ luận bàn, vô ý thất thủ không thể tránh được. Thứ hai, Lục cô nương thiện làm đầu chùy, lấy đầu chùy đón đỡ đại chùy, mới vô ý thụ thương. Ngoặc kép, Hứa Minh Viễn khóe miệng co giật hai lần, nhìn xem Lục Tích Nhan dung nhan xinh đẹp kia, kia chậm rãi đập hạt dưa yêu nhã động tác. Thực sự khó có thể tưởng tượng, xinh đẹp như vậy, yêu nhã một cái nữ tiên, thế mà lại thiện làm đầu chùy, nhất thời không khỏi không phản bác được. Lúc này, phòng ăn bên trong, đột nhiên vang lên một đạo nghiêm túc giọng nam, vị chư đạo hữu chú ý, đã tới mục đích, sắp lái vào thiên quân động thiên, mới nói được nơi này, chiến hạm ầm vang chấn động. Bên ngoài truyền đến một tiếng khàn khàn gào thét, tiếp lấy lại là một trận tiếng pháo vang lên. Kia nghiêm túc giọng nam tiếp tục nói ra, các vị đạo hữu chớ hoảng, chỉ là một đầu ma hóa giao long chạy ra động thiên bên ngoài ngăn đường, hiện tại đã bị tru sát. Chiến hạm đã lái vào thiên quân động thiên, sắp chọn đất hạ xuống. Chính nói lúc, lại có trận trận lệ rít gào gào thét truyền đến, tiếng pháo cũng không gián đoạn vang lên, chiến hạm cũng bắt đầu liên tiếp chấn động. Các vị đạo hữu chớ hoảng, bất quá là một đám bị ma hóa linh cầm, bị chiến hạm hấp dẫn, cùng đến công mà thôi. Bằng vào ta chiến hạm chi hỏa lực cường đại, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ đầu tàu phương hướng truyền đến. Chiến hạm tùy theo chấn động kịch liệt, chợt bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Kia nghiêm túc giọng nam nói ra, các vị đạo hữu chớ hoảng, chỉ là có chân ma ẩn nấp tại ma hóa linh cầm bên trong, bảo khởi tập kích mà thôi. Mặc dù chiến hạm chủ pháo đã bị phá hủy, động lực pháp trận mất đi hiệu lực, nhưng kia chân ma đã đào tàu, chúng ta sẽ tận lực để chiến hạm bình ổn rơi xuống đất. Lời còn chưa dứt, lại có mấy âm thanh tiếng nổ từ chiến hạm các nơi truyền đến. Tiếng nổ về sau, từng đợt sắt thép bị xé nứt bén nhọn tiếng vang liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Chúng tiên chỗ phòng ăn bên ngoài cũng vang lên một trận thê lương sắt thép xé rách âm thanh. Kia nghiêm túc giọng nam nói ra, có ít đầu cường lực chân ma đồng thời phát động viễn trình pháp thuật, chiến hạm sắp giải thể. Bất quá chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, chúng ta sẽ tận lực tại chiến hạm triệt để giải thể trước chạm đất. Oanh, kịch liệt tiếng nổ bên trong, phòng ăn ba mặt vách khoang ầm vang bạo liệt, mãnh liệt sóng lửa như thủy triều tràn vào phòng ăn, càn quét phòng ăn mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tất cả vật cơ hồ nháy mắt khí hóa. Sắt thép cũng đang bay nhanh hòa tan. Chư vị đạo hữu chớ hoảng, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ngoặc kép, đã hóa thành biển lửa phòng ăn bên trong. Mười mấy cái tiên nhân đứng tại tan hóa thành nước thép trên sàn nhà. Hai mặt nhìn nhau, tốt không còn gì để nói. Cuối cùng chiếc này thể tích rút nhỏ 7 thành, còn lại 3 thành thân hạm, cũng thiêu đốt thành một đoàn to lớn hỏa cầu. Hòa tan được hoàn toàn thay đổi tàn hạm. Thật đúng là thành công, chạm đất. Mặc dù lục lúc, trực tiếp đem một tòa núi lớn chém thành hai khúc, còn san bằng phương viên trăm dặm rừng cây, cũng trên mặt đất xô ra một cái mấy trăm trượng sâu hố to. Cuối cùng lại tại một cái tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Ngay cả cuối cùng điểm này còn sót lại thân hạm, cũng vỡ nát được không còn một mảnh. Mảnh vỡ tung tóe đầy phương viên vài trăm dặm, nhưng bất kể nói thế nào, chiến hạm chung quy là chạm đất. Hố to dưới đáy, hừng hực biển lửa, khắp nơi trên đất hòa tan sắt thép mảnh vỡ ở trong. Một vị thần sắc trang nghiêm, thân mang chiến giáp nam tử trung niên, nhìn vẻ mặt im lặng chúng tiên, nghiêm túc nói, chiến hạm chạm đất viên mãn thành công, cuối cùng không phụ sứ mệnh. Như vậy tiếp xuống tới, chúc các vị đạo hữu săn ma vui sướng, mã đáo thành công. Nói xong, trung niên nam tử này chắp tay vái chào, thân hóa liêu quang, mang theo một đám thuyền viên xông lên trời không, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoặc kép, chúng tiên không lời nào để nói. Lúc này, hố to chung quanh truyền đến trận trận gào thét, bầu trời bên trong cũng xuất hiện nhóm lớn yêu ma thân ảnh. Như vậy, tại hạ trước hết đi một bước, săn ma đi vậy. Một cái ngoại vực tiên nhân cười ha ha một tiếng, phóng lên tận trời, kiếm quang thời gian lập lòe. Trên bầu trời những cái kia ma hóa linh cầm, trong nháy mắt liền bị càn quét trống không. Xử lý những này vừa bị ma hóa đê dai yêu ma. Kia ngoại vực tiên nhân nhìn quanh hai bên một phen, hướng mặt phía nam ngự kiếm mà đi. Còn lại chúng tiên, cũng hoặc một mình một kiếm, hoặc hai người kết bạn, hoặc top 5 top 3, bay ra hố to, tứ tán ra, săn giết yêu ma đi. Trong nháy mắt, hố to bên trong, chỉ còn Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn ba người. Nghê huynh, Lục cô nương, Hứa Minh Viễn đang muốn nói chuyện, dưới chân kia tràn đầy nước thép mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Một con lượt sinh lân giáp, cốt thứ giữ tợn móng vuốt phút chốc nhô ra, một phát bắt được chân hắn mắt cá chân, liền phải đem hắn kéo tới dưới mặt đất. Bất quá Hứa Minh Viễn mặc dù ngôn từ sốc nổi một chút, nhưng dầu gì cũng là viên mãn nhân tiên, một thân kinh lịch cũng coi như truyền kỳ, đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng bị đánh lén xử lý. Chỉ gặp hắn quát tháo một tiếng, không bị bắt lấy bàn chân kia mạnh mẽ đập mạnh địa. Mặt đất ầm vang chấn động, nước thép đất đá cuốn ngược thời khắc, một đầu to lớn xuyên sơn giáp bị chấn động đến bay ra mặt đất, chưa rơi xuống đất liền bị Hứa Minh Viễn một kiếm bêu đầu. Chỉ là một đầu bán tiên thực lực ma hóa linh thú, cũng muốn có ý đồ với ta. Hứa Minh Viễn tay cầm một ngụm ba thước trường kiếm, tiêu sái kéo kiếm hoa, đồng thời có chút ít đắc ý nhìn Lục Tích Nhan một chút, miểu sát bán tiên thực lực ma hóa linh thú. Dù cho đối người tiên đến nói, cũng là phi thường ưu tú chiến tích, nhưng mà cái nhìn này nhìn sang, Hứa Minh Viễn chính là một trận tâm tắc, bởi vì Lục Tích Nhan căn bản liền không có liếc hắn một cái. Chính một tay dựng lấy Nghê Khôn bả vai, một tay che miệng ngáp một cái. Nghê Khôn ngược lại là tò mò đánh giá kia đã bị ma hóa được hoàn toàn thay đổi, toàn thân lân giáp hóa thành đen nhánh, khắp cả người chi lăng lấy giữ tợn cốt thứ xuyên sơn giáp. Nói ra, bán tiên thực lực linh thú, ta đây là đầu hẹn gặp lại đây. Nói đến, thực lực đều mạnh như vậy, sao còn không có thành yêu? Hứa Minh Viễn gượng cười nói, cổ thiên quân am hiểu nuôi dưỡng linh cầm dị thú, động thiên bên trong có ức phận linh cầm dị thú sinh hoạt, Bất quá thiên quân tự có diệu pháp, có thể khiến linh cầm dị thú chỉ có thực lực, không có cảnh giới, cũng không loại người linh trí. Không có cảnh giới, không có linh trí, thuận tiện khống chế, sẽ không xảy ra gia dị tâm. Đối ngoại bán, cùng giết dùng ăn thời điểm, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, không có cảnh giới, linh trí, không thể thành yêu, thực lực cũng sẽ so cùng cảnh giới tiên nhân, yêu tu yếu hơn rất nhiều. Bất quá lấy cục diện dưới mắt, đây đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Nếu không ức vạn đã có thực lực, lại có cảnh giới, linh trí yêu vật ma hóa, vậy chúng ta cũng không cần đến nơi này săn ma. Nê Khôn gật gật đầu. Hứa huynh nói có lý. Như vậy, cổ thiên quân động phủ bên trong, mạnh nhất linh thú, có dạng gì thực lực? Hứa Minh Viễn nói, theo ta được biết, thiên quân vẫn lạc trước đó. Động phủ bên trong, có hơn ngàn con có được địa tiên thực lực linh cầm dị thú. Mặc dù những cái kia linh cầm dị thú, cùng chân chính địa tiên so sánh yếu rất nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể tương đương với hạng chót sơ giai địa tiên. Nhưng so chúng ta nhân tiên vẫn là mạnh hơn không ít. Lại ma hóa về sau, có thể sinh ra quỷ dị biến hóa. Chúng ta cần phải vạn phần cẩn thận. Lúc này, Lục Tích Nhan rốt cục mở miệng. Trên trời con kia, chính là có địa tiên thực lực linh cầm a. Hứa Minh Viễn khẽ giật mình, bỗng nhiên ngửa đầu, liền gặp bầu trời bên trong. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu dương cánh trăm trượng linh cầm, ngay tại hố to trên không chậm rãi xoay quanh, ném xuống to lớn bóng ma. Xem kia linh cầm ngoại hình, cho là một đầu có thiên bằng huyết mạch chim bằng. Bất quá cái này chim bằng cánh chim, vốn nên là xanh thẫm chi sắc, nhưng là bây giờ lại trở nên xám đen pha tạp, lộn xộn vô cùng, con mắt cũng biến thành huyết hồng sắc, lóe ra quỷ dị dữ tợn hung quang, cùng kia chim bằng hai mắt một đôi. Hứa Minh Viễn lập tức lưng lạnh lẽo, tê cả da đầu, sợ hãi nói, đó chính là địa tiên thực lực chim bằng. Không tốt, nó đã để mắt tới chúng ta. Lời còn chưa dứt, kia chim bằng bỗng dưng vỗ cánh, hướng về mặt đất đáp xuống. Trời bằng phi độn thần tốc, cùng cảnh giới phía dưới không người có thể cùng thiên bằng đua tốc độ. Dù cho chỉ là có ngày bằng huyết mạch phổ thông chim bằng, phi độn tốc độ cũng xa xa nhanh hơn cùng cảnh giới tiên nhân. Này chim bằng chính là địa tiên thực lực, chúng ta không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, nghĩ cách tổn thương cánh chim, lại kiếm cơ đào tẩu. Hứa Minh Viễn mặc dù kinh hãi, nhưng dù sao cũng là thân kinh bách chiến tán tiên. Thần niệm chấn động ở giữa, một nháy mắt truyền lại đến đại lượng tin tức, đồng thời cũng chỉ một điểm. Trong tay tiên kiếm hóa thành trăm trượng lưu quang phóng lên tận trời, thẳng chạm kia ma hóa chim bằng cánh trái cánh cây. Nhưng đối mặt kia nhanh so thiểm điện tiên kiếm một kích, chim bằng nhọn mỏ chỉ là nhẹ nhàng một mổ, liền đem kia trăm trượng lưu quang một kích mổ băng. Tiên kiếm bản thể cũng bị mổ kích nhẹ sáng tạo, rung động ầm ầm lấy cuốn ngược mà quay về. Hứa Minh Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, triệu hồi tiên kiếm, lại lấy ra một con kim sắc vòng tròn, đồng thời thần niệm đưa tin, Nghê huynh, Lục cô nương nhanh chóng xuất thủ. Hợp lực tổn thương cánh chim, chúng ta mới có bỏ chạy cơ hội. Đang muốn đem vòng vàng tế lên, Hứa Minh Viễn trước mắt bỗng nhiên một hoa, liền gặp một thân ảnh đón kia đáp xuống chim bằng bay lên cao cao. Bóng người kia xông bay thời khắc, thân hình nhanh chóng bành trướng, đảo mắt liền hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Sau đó khoát tay, to lớn bàn tay như bắt gà con, nhẹ nhõm bóp lấy kia chim bằng cổ dài, lại nhẹ nhàng bẻ một phát, răng rắc một tiếng, chim cái cổ liền lên tiếng mà đứt. Oanh, chim bằng to lớn thi thể ngã vào đáy hố, tóe lên mảng lớn nước thép. Kia trăm trượng cự nhân tùy theo rơi xuống, một cước bước ra, sắp chết mà không cương chim bằng đầu lâu dẫm đến nát nhừ. Tiếp lấy quan sát xuống tới, phát ra như sấm sét giọng nói: "Hứa Huy, chớ hoảng, chỉ là tiểu ma, không đáng giá nhắc tới." Ngoặc kép, Hứa Minh Viễn ngẩng đầu nhìn qua kia cao trăm trượng cự nhân. Miệng đại trương, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đã là triệt để nghẹt ngào, giật mình lo lắng nửa ngày. Hứa Minh Viễn mới ừng ực một tiếng, nuốt xuống một miếng nước bọt, khàn giọng nói: "Nê huynh ngươi, đến tột cùng là cái gì tu vi?" Nê Khôn cười nói: "Ta cũng liền chỉ là một cái trung giai nhân tiên mà thôi." Đây cũng không phải hắn khiêm tốn. Hắn trước đây không lâu mới vừa vặn tu thành trăm trượng cự nhân biến thân. Cũng bắt đầu tu luyện, biến hóa thiên, đệ nhị cảnh, thân hóa ngoại thân. Dựa theo hắn cảnh giới đối ứng tiêu chuẩn, vẫn thật là chỉ là một cái trung giai nhân tiên. Nê huynh ngươi, thật đúng là thích nói giỡn. Hứa Minh Viễn gượng cười nói, cuối cùng là minh bạch vì sao Lục Tích Nhan tổng đối với hắn hờ hững bên người có Nghê Khôn như thế. Một cái trung giai nhân tiên, hắn Hứa Minh Viễn chỉ là một cái viên mãn nhân tiên, lại chỗ nào vào Lục cô nương pháp nhãn. Đồng thời tâm hắn bên trong mọi loại may mắn, may mắn hắn là tán tu xuất thân, có thể một đường gian khổ tu thành nhân tiên, cố nhiên cũng là có thiên tư, có kỳ ngộ, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào hắn cẩn thận, dù cho đối mặt nhìn qua so với mình cảnh giới thấp, thực lực yếu người, hắn cũng chưa từng sẽ tùy tiện gây thù hằn, cho nên mới mặc dù hắn bản thân cảm giác có chút tốt đẹp. Đối Lục Tích Nhan trong mắt chỉ có Nghê Khôn cái kia, trung giai nhân tiên. Đối với hắn hờ hững có chút không phục, nhưng thủy chung vẫn là nho nhã lễ độ, tuyệt không vênh váo hung hăng, ỷ lại cưỡng chế yếu. Nếu không, hắn cảm giác mình bây giờ chỉ sợ cũng như kia chim bằng. Bị Nghê Khôn một thanh vặn gãy cổ, lại một cước đạp nát đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì Hứa Minh Viễn mặc dù ngôn từ sốc nổi, nhưng tâm tính coi như bày tương đối đoan chính, Nghê Khôn mới có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Như tâm hắn bên trong có chút địch ý, ác ý, lấy Nghê Khôn siêu cường cảm giác, há lại sẽ tha cho hắn. Sớm tại chúng tiên rời đi về sau, đã tay nâng chùy rơi, cho Hứa Minh Viễn một cái thống khoái. Lúc này, Nghê Khôn lấy cánh tay làm đao, chém xuống chim bằng hai chân, hai cánh, thu vào Càn Khôn hồ lô. Hứa Minh Viễn thấy hình, nhịn không được nói ra, ma hóa yêu vật, cũng không tại treo thưởng liệt kê, chỉ có bán tiên cảnh trở lên chân ma, mới có thể đổi được mức thưởng. Nghê huynh vì sao muốn cắt lấy cái này chim bằng hai chân hai cánh? Nghê Khôn chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là làm đùi gà nướng, cánh gà chiên, đang khi nói chuyện, cuối cùng biến trở về nguyên hình, khiến Hứa Minh Viễn cuối cùng là thở dài một hơi. Nghê Khôn kia hình thể khổng lồ, khí tức kinh khủng, cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá lớn. Đồng thời Hứa Minh Viễn lại có chút không hiểu, linh cầm chim bằng tuy là cực phẩm chân tu, ăn chi đối tu vi rất có ích lợi, nhưng cái này chim bằng, nó đã ma hóa a, ăn chi chẳng những vô ích, phản có kịch độc. Lấy cái này chim bằng khi còn sống thực lực, độc tính tất cực kỳ mãnh liệt, dù cho chúng ta tiên nhân cũng sẽ bị kịch độc tổn thương. Nê Khôn cười cười, cũng không giải thích, chỉ nói một câu: "Không sao, ma hóa cũng có ma hóa phương pháp ăn." Về sau liền đổi chủ đề: "Hứa huynh đã quen thuộc cái này thiên quân động thiên, kia ngươi nói một chút tiếp xuống tới, chúng ta nên đi đi đâu?" Hứa Minh Viễn trầm ngâm một trận, nói ra: "Cổ thiên quân ở tại động thiên cực đông chi địa, hắn mang theo thiên địa linh căn đồng thời vẫn lạc về sau. Yêu ma uyên ăn mòn ban sơ tiết điểm, cho là thiên quân chỗ ở. Cho nên, càng đi về hướng đông, chân ma càng nhiều. Chúng ta nghĩ săn giết càng nhiều chân ma, liền phải hướng đông mà đi. Bất quá, Lục Tích Nhan không vui nói. Bất quá cái gì? Thống khoái một điểm, có lời cứ nói, chớ có rông dài. Hứa Minh Viễn lắc đầu, cười khổ nói. Bất quá chân ma càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Bán tiên, nhân tiên cảnh chân ma còn dễ nói. Địa tiên cảnh chân ma liền phi thường đáng sợ. Sau kia ma hóa chim bằng tuyệt đối phải lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Động thiên cực đông chi địa, thậm chí khả năng còn có thiên tiên cảnh chân ma. Tự mình tọa trấn yêu ma uyên ăn mòn tiết điểm. Chúng ta nếu là đi về phía đông, sợ sẽ gặp gỡ cực lớn nguy hiểm. Nê Khôn cười ha ha một tiếng. Không sao, ta chỉ sầu chân ma không đủ nhiều. Lục Tích Nhan cũng bĩu môi. Nói ra, ngươi nếu là sợ hãi, liền hướng khác phương hướng đi. Chúng ta dù sao là muốn hướng đi về hướng đông. Dứt lời lại không nói nhảm, trực tiếp nhảy ra hố to, hướng đi về phía đông đi. Nê Khôn hướng Hứa Minh Viễn gật gật đầu, đa tạ Hứa huynh chỉ điểm. Vậy ta cùng Lục cô nương liền hướng đi về hướng đông, cũng nhảy lên ra hố to, đuổi kịp Lục Tích Nhan. Thấy hai người hướng đông mà đi, Hứa Minh Viễn do dự một trận, cắn răng cũng phi thân đi theo. Gặp hắn theo tới, Nê Khôn cười nói, Hứa huynh vẫn là quyết định tiếp tục cùng chúng ta đồng hành. Hứa Minh Viễn dáng chồng đỡ nói, các ngươi mới đến, không thuộc địa lý, sợ ăn thiệt thòi, ta dù sao quen thuộc cái này thiên quân động thiên, như gặp nạn lấy chống cự nguy hiểm, cũng có thể cho các ngươi dẫn đường, mang các ngươi tạm lánh một hai. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, vậy liền đa tạ Hứa huynh. Kỳ thật lấy hắn, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng chi năng, trong nháy mắt liền có thể đem động thiên địa hình cảm giác được nhất thanh nhị sở. Căn bản không tồn tại, không thuộc địa lý, nói chuyện. Hứa Minh Viễn cho dù đã từng du lịch qua thiên quân động thiên, rất nhiều địa phương khẳng định cũng là chưa từng đi. Thật so với đối địa lý quen thuộc, hắn vẫn còn so sánh không lên Nghê Khôn. Bất quá Nghê Khôn xưa nay mềm lòng, luôn luôn thiện chí giúp người. Hứa Minh Viễn đã có ý tốt, hắn cũng không đành lòng phật tâm ý của hắn, liền dẫn hắn đồng hành chính là, coi như đối Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đến nói, Hứa Minh Viễn chỉ là vướng víu, nhưng chảm yêu trừ ma thời điểm, có người tại bên cạnh chấn kinh cảm khái, đó cũng là rất nâng cao tinh thần. Một bên đi về phía đông, Nghê Khôn một bên hỏi thăm Hứa Minh Viễn, đúng rồi Hứa huynh, không biết gần nhất cái này bát thông giới, nhưng có cái gì cao cấp đấu giá hội sao? Đấu giá hội? Hứa Minh Viễn mừng rỡ. Cái này ta quen a, thân là tán tu, không tham gia đấu giá hội đó là không có khả năng. Hứa Minh Viễn từ sơ nhập đạo lúc luyện khí cảnh bắt đầu, cả đời bên trong, cũng không biết tham gia qua bao nhiêu lần đấu giá hội. Minh ám, bạch đen, hắn hết thảy đều có tham gia qua. Đối với các loại đấu giá hội xáo lộ, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Thấy Nghê Khôn đối đấu giá hội cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, lập tức liền một bên đi đường, một bên cho Nghê Khôn giới thiệu. Bát thông giới bị này đại kiếp, không thể vãn hồi. Tuyệt đại đa số bản thổ tiên nhân đều đã chuẩn bị di dân chạy trốn. Kia trước khi rời đi, tự nhiên là muốn thanh kho một đợt, cho nên gần nhất bát thông giới mỗi ngày đều có đấu giá hội, nhưng có một chút đấu giá hội, căn bản chính là một ít giáp tâm không tốt tiên nhân. Ý đồ tại trước khi rời đi, đục nước béo cò, thừa dịp lửa đánh cướp vớt lên một thanh, lấy phong phú bọc hành lý. Cái này cần cẩn thận phân biệt. Chính nói lúc, phía trước đại địa vỡ ra, một đầu thổ long liệt địa mà ra, to lớn long đầu mấy có như ngọn núi to lớn, khí tức cũng là mạnh mẽ, tuân lệnh Hứa Minh một trận ngạt thở. tiếng nói im bặt mà dừng. Nhưng còn không đợi hắn kêu to không tốt, lại là một đầu địa tiên thực lực ma hóa long thú. Đi ở đằng trước, Lục Tích Nhan đã phi thân vọt lên. Thon dài tay phải vồ một cái, trong lòng bàn tay không căn cứ xuất hiện một ngụm dài ba trượng màu đen thạch đao. Sau đó vung lấy thạch đao, vạch ra một đạo thường thường không có gì lạ vòng tròn. Bịch một tiếng chạm tại kia thổ long trên đầu, chỉ một kích như ngọn núi đầu rồng to lớn, đã bạo thành phấn vụn, dài hơn 300 trượng long thân còn chưa kịp hoàn toàn đào được. Liền đã co quắp, đã mất đi sinh mệnh khí tức, gan rồng phượng tùy, vô thượng mỹ vị. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, chân dẫm một cái địa, liền đem long thân rung ra mặt đất. Sau đó lấy ra Chu Tiên kiếm, một kiếm xé ra long phúc, đào lá gan lấy tim, cẩn thận cất giấu, ngoặc kép, nhìn xem chính vung vẩy lấy ba trượng thạch đao, loại bỏ vảy rồng, róc thịt ra rồng, quất gân rồng Lục Tích Nhan. Hứa Minh Viễn há to mồm, trong mắt đều nhanh xông ra ngoài, trong đầu mặt một mảnh trống không, thẳng đến hai người xử lý tốt chiến lợi phẩm. Hứa Minh Viễn mới kết ba ba mà hỏi thăm, Lục cô nương, ngươi đến tột cùng cái gì tu vi? A, ta cảnh giới rất cao, Lục Tích Nhan thản nhiên nói, địa tiên đệ nhị cảnh viên mãn, lập tức liền muốn đệ tam cảnh, ngoặc kép. Hứa Minh Viễn giật mình lo lắng nửa ngày, làm ba ba nói ra, vậy ta có phải là nên gọi ngươi Lục tiền bối? Lục Tích Nhan mí mắt khẽ đảo, quản ta gọi cha đều có thể a, ta không có vấn đề, ngoặc kép. Hứa Minh Viễn trong gió lộn xộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.